Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 918, Thánh Đế. Sâu thẳm thanh tịnh trong viện, Diệp đã mất tẫn dưới cây cổ thụ, một già một trẻ, hai người ngồi đối diện nhau, lão nhân tóc trắng xóa, nhưng rất tinh thần, trong mắt lưu chuyển thần hoa, có vẻ rất bất phàm, mà thanh niên nhân, thân thể tu trường khuôn mặt tuấn giật. Người mặc rộng thùng thình áo bào trắng, làm cho người ta cảm thấy một loại dâng trào hướng lên mùi vị. Hồng Chí, thời cơ đem đến, ta Chu gia sứ mệnh đã rơi xuống trên người của ngươi. Không biết ngươi có thể nguyện gánh vác? Lão giả nói rằng, thanh âm của hắn cũng không khàn khàn, ngược lại làm cho người ta cảm thấy một loại ôn nhuận cảm giác. Thời gian trôi qua 400 năm, thần Phật tuyệt tích. Tuy là huyết mạch vẫn là cái kia huyết mạch, nhưng người đã không phải là người kia. Người nếu không nguyện, cũng không có người miễn cưỡng ngươi. Sự kiện kia, chung quy chỉ là tổ tiên một phía tình nguyện a. Lão giả lắc đầu, trong lời nói, tràn đầy cảm khái. Thánh đế thực sự có thể lấy đại đạo như hồng thủy. Bọn ta con kiến hôi tự thân, như thế nào cùng với chống đỡ? Chu Hồng Chí không có cự tuyệt, mà là hỏi ra bản thân nghi hoặc cho tới nay. Trước đây thật lâu, là hắn biết trên người mình lưng đeo đông tây, nhưng cũng chính là như vậy, hắn tâm chi chuyện này, hy vọng xa vời, đại đạo như tròn, vòng đi vòng lại, tiểu thế có thể biến đổi, đại thế không thể đổi, thời vận mệnh số, thiên mệnh phía dưới không người nào có thể trốn. Lão giả nói rằng, nhưng bây giờ tổ tiên tiên đoán tương lai cũng xuất hiện, thiên mệnh văng tung tóe, nhân thế trầm luân, từ đó thiên không còn nữa thiên, mệnh không phục mệnh, thánh đế gia anh thiếu. Mặc dù liếc lục hợp, bình thiên hạ, nhưng tiếc là ra quá muộn. Trước đây tổ tiên vận đại thần thông nhìn thấy tương lai. Thấy tương lai Hán tộc một số gần như vạn kiếp bất phục. Tại sinh ra nghịch mệnh chi tâm, nhai sơn chi địa. Con đường phía trước đoạn tuyệt, tổ tiên xin chỉ thị ấu đế, đem vạn ức năm thiên địa tinh hoa sở dựng dục truyền quốc ngọc tỷ hoa tan. Đánh vào long mạch, cần phải trong tương lai thánh đế ra lúc, thu hoạch một phần hy vọng. Đi qua thời đại, thiên mệnh che đậy vạn vật, mạnh như tổ tiên ở thiên mệnh phía dưới, cũng rơi cái bị vây công tới chết hạ tràng. Ấu đế cùng 10 vạn tiên dân, cũng theo đó hy sinh cho tổ quốc. Bất quá bây giờ bất đồng, thiên mệnh đã băng, lại không trở ngại, vì vậy ngươi mới có hy vọng tránh thoát cái này thời không? Theo tổ tiên nói, màu đỏ bắt nguồn từ tương lai, từ đuôi đến đầu, nhưng đi qua khó sửa đổi, cho dù thánh đế hợp đạo, cũng là uổng công, nhưng ngươi bất đồng, ngươi thuộc về tương lai, thánh đế ở trên thiên, quan sát thời đại, hắn sẽ giúp ngươi. Chỉ bất quá cho dù là tổ tiên cũng không biết, người đi tới cuối cùng đến tột cùng là ngươi biến thành thánh đế, vẫn là thánh đế biến thành ngươi. Chu Hồng Chí lẳng lặng nghe. Cuối cùng, Chu Hồng Chí hỏi ta nếu thành công, thời đại này khi sẽ như thế nào? Lão giả nhắm mắt, chậm rãi lắc đầu, có thể như trước như vậy, có thể như bọt biển vậy tan biến, thời không luân hồi kỳ quái. Cho dù đi qua cao cao tại thượng thần tiên, cũng khó mà biết được. Ta làm như thế nào trở lại? Chu Hồng Chí hỏi, đối với hay là dân tộc hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ muốn nhìn một chút, thiên mệnh đến tột cùng là cái gì? Thời đại này, tuy là tu hành chi lộ tái khởi, nhưng Chu Hồng Chí luôn cảm giác tương lai là bóng tối vô tận. Thời đại này, cũng không thuộc về hắn. Lão giả nói. 400 năm trước, Đại Minh mặt trời lặn Tây Sơn, nhưng khí số chưa hết, thiên mệnh biến hóa phía dưới, vô số cao thủ tụ ở Hoàng Thái Cực bên người, vì đó mưu hoa, trong đó có số thuật cao thủ, lấy tà pháp phá vỡ Viêm Hoàng chi địa tại cổ trường tồn hai cái long mạch, kém chút có thể dùng Viêm Hoàng tuyệt tích. 80 năm trước quần ma loạn vũ, tai họa thương sinh, liền là năm đó lưu lại mầm tai họa. Nếu không có thánh đế gia Thiều Sơn, Viêm Hoàng sợ rằng sớm đã không còn nữa. Cái này ta biết, Chu Hồng Chí gật đầu. 400 năm trước, có có cao nhân với Phù Tang mượn kiếm, phá vỡ Trường Giang Long Mạch. Kiếm kia tên là Thiên Tùng Vân, chính là Phù Tang chi địa ngàn vạn năm lệ khí sở tụ. Hung thần không gì sánh được. Trường Giang Long Mạch tụ ở Kim Lăng. 400 năm trước một kiếm kia tuy là đoạn đi Long Mạch, nhưng là đổi 80 năm trước Kim Lăng bị Phù Tang công phá. Thành phá sau đó, không người còn sống. Chuyện này, tổ tiên đã nhìn thấy. Trước đây tổ tiên xin chỉ thị ấu đế, luyện hóa truyền quốc ngọc tỷ, liền đem lúc này toán vào trong đó. Long mạch mặc dù đoạn, nhưng long khí chưa tuyệt, hợp ở ngọc tỷ trong. 400 năm đến, đã quán chú vô cùng vô tận thần năng. Chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa cụ bị, ngọc tỷ trong vô tận thần năng sẽ kích hoạt, để cho ngươi nghịch chuyển thời không. Nguyên bản lấy tổ tiên năm đó chiến lược, đối mặt những cao thủ vây công cũng có một chút hy vọng sống. Nhưng là luyện hóa ngọc tỷ, tổn thương nguyên khí, cho nên với tử ở trận chiến ấy. Lão già cảm khái, ta còn có mấy ngày. Chu Hồng Chí vô bi vô hỉ nói, 10 năm tu hành, hắn đã tu ra nguyên thần, chỉ bất quá hắn nguyên thần mới thành lập, khó có thể nắm chặt thiên cơ. Mà trước mặt lão già cũng với trong hồng trần khổ tu gần 100 năm. Thánh đế ra Thiều Sơn trước khi, lão già liền đã tu hành. Sau lại tuần hoàn tổ tiên nói như vậy, trừ một thân đạo hạnh, đầu nhập thánh đế dưới trướng. 10 năm trước khi, thiên mệnh biến hóa, lão già một lần nữa tu hành. Một đường thế như trẻ tre, ngắn ngủi 10 năm, liền tu hành đến một cái khó lường cảnh. 3 ngày hậu thiên cầu thực nhật, đến lúc đó thiên địa chạm vào nhau, đó là thời không nghịch chuyển lúc. Ngoặc kép, chúng ta làm sao dung hợp? Ta mặc dù siêu phàm, nhưng bản chất quá mức bạc nhược, tựa như một giọt dầu cùng đại dương mênh mông. Kết cục sau cùng chỉ sợ là ngươi đem ta thôn phệ. Lữ Thiên nói rằng, phàm nhân linh hồn căn bản là không có cách thừa nhận thần trí tuệ. Theo thời gian trôi qua, Lữ Thiên nguyên bản nhân tính gần như mất đi hầu như không còn. Bất quá hắn rất thích loại cảm giác này. Không có nhân tính trở ngại, hắn có thể trực tiếp hơn đối với siêu phàm, tiếp xúc siêu phàm, thậm chí là dung nhập trong đó. Ở vô cùng vô tận trí tuệ trước khi, hắn quá khứ 20 năm nhân sinh căn bản không coi là cái gì. Trải qua thiên hành cười nói, ta có nhất pháp, có thể cho ngươi bản chất cùng bọn ta cùng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, pháp môn ta hiện tại có thể truyền cho ngươi. Có ta trợ giúp chỉ cần 100 ngày, ngươi có thể thu được cùng ta giống nhau thành tựu. Nghe được trải qua thiên hành nói, Lữ Thiên trong lòng ngược lại mọc lên vẻ nghi ngờ. Hắn không khỏi hỏi tu hành đến tột cùng là cái gì? Trải qua thiên hành đạo, tu hành cùng khoa học thuộc về một dạng, chỉ bất quá nói đi con đường bất đồng, biểu hiện hình thức cũng bất đồng, nhưng đi tới cuối cùng, lại là hoàn toàn tương tự đấy. Đây là mặc ra con đường, cũng là một loại tu hành, chỉ bất quá, ở thời đại này, thần tiên tuyệt tích, chỉ có con đường này như trước phát huy lực lượng, tựa như trước ngươi lấy niệm lực dẫn động thần thông. Ngươi thôi động điện từ phong bạo dựa vào chính là mình đối với điện từ lực hiểu rõ. Ngươi biết từng cái công thức, thuộc về tương đương với trong tu hành từng cái thần thông. Chúng nó bản thân liền trình bày nhất bộ phân thiên địa vận chuyển quy luật. Ngươi cho rằng trí tuệ còn hơn tất cả. Đó là bởi vì ngươi có niệm lực cái này lấy trí tuệ khiêu động thiên địa đòn bẩy. Bằng không, cho dù ngươi trí tuệ ngập trời, cuối cùng vẫn là muốn tu hành. Lấy lột xác ra đủ để khiêu động thiên địa đông tây. 2-3 câu trong lúc đó, trải qua thiên hành lên đường tẫn khoa học cùng tu hành quan hệ. Mấy vạn năm tu hành, khiến trải qua thiên hành dòm ngó tẫn tất cả trong trời đất. Cái gọi là khoa học cùng tu hành, ở trải qua thiên hành trong mắt là giống nhau. Người nói pháp môn là cái gì? Lữ Thiên đứng dậy, trong lòng có quyết đoán. Đạo tâm chủng ma. Trải qua thiên hành đạo, 2 vạn năm trước, có tàn hồn từ vực ngoại phủ xuống, tự xưng xuyên Việt giả, kết quả bị trải qua thiên hành bắt được, rút ra hồn luyện phách sau đó. Trải qua thiên hành tuy là không có thể khiến được từ thân tiến hơn một bước, nhưng từ xuyên Việt giả linh hồn, hắn đạt được rất nhiều thú vị lý niệm, cái này đạo tâm chủng ma, chính là trải qua thiên hành căn cứ trong đó một ít lý niệm sáng chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.